Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phần 479, Lương Đại Nhân nhíu mày, y ngươi xem, nàng nhưng sẽ đả thương người. Tư tử Phàm Minh Bạch hắn băn khoăn, khuyên nhủ, đại nhân không ngại lệnh người đem nàng áp giải vào kinh. Đêm này hành động từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bẩm lên cấp hoàng thượng. Đến lúc đó hoàng thượng sớm có phòng bị, sẽ tự thích đáng an trí nàng, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng quái không đến đại nhân nơi này, Lương đại nhân ý tưởng cũng xấp xỉ như thế. Chẳng qua hắn còn muốn nghe xem Tư tử Phàm ý kiến. Cho rằng Tư tử Phàm đối Lâm Nhược San tương đối hiểu biết. Mỗi khi đều có thể khắc chế Lâm Nhược San, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Lâm Nhược San có cực kỳ ủ rượu bản lĩnh, nếu được cái gì kỳ ngộ, hắn một cái vô ý rất có khả năng kết thù, nhưng có Tư tử Phàm nói, hắn trong lòng liền thiên hướng Tư tử Phàm cách nói, lập tức gọi tới tâm phúc mệnh này đi Lâm gia truyền đạt ý chỉ. Hoàng thượng chỉ cần cầu Lâm Nhược San vào kinh, Lâm Phú đám người đối Linh Tửu hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp bị xem nhẹ. Lâm Nhược San nghe được làm nàng vào kinh diện thánh, nháy mắt liền ngây dại, đại não trống rỗng, Lâm Phú, Vương Thị càng là choáng váng, kinh thành cùng hoàng đế cách bọn họ đều quá xa xôi. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ có này phiên tạo hóa a. Lâm Nhược San một hồi thần chính là mừng như điên, nàng rốt cuộc muốn xuất đầu, trong lòng kia phân kích động hoàn toàn áp qua sợ hãi. Nàng liền biết nàng là thiên mệnh chi nữ, trời cao tuyệt không sẽ làm nàng đi vào tuyệt lộ, ở như vậy sắp bị buộc làm tiếp thời điểm đi gặp mặt hoàng thượng. Ai còn dám bức nàng, ai còn dám đối nàng bất kính. Lâm Nhược San nhìn về phía Lâm Phú cùng Vương Thị, trong mắt lộ ra tràn đầy ác ý. Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, lần này từ biệt không biết gì ngày mới có thể tái kiến. Các ngươi phải hảo hảo bảo trọng, nàng đi bước một đi đến hai người trung gian. Dùng chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được âm lượng nói. Đem ta này một năm kiếm bạc đều cho ta. Nếu không, ta thấy đến hoàng thượng liền không biết sẽ nói cái gì, ngươi. Lâm Nhược San xoay người vào nhà. Lâm Phú muốn mắng nàng còn muốn bận tâm có chi phủ người ở. Nghẹn đến mức mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng hắn thật sự sợ hãi. Đã nhiều ngày Lâm Nhược San rất có một loại muốn lôi kéo bọn họ cùng chết ý tứ. Con thường xuyên nói vào Tề gia nhất định phải giáo huấn bọn họ. Bọn họ đều quyết định yêu cầu cầu Tề gia đem việc này từ bỏ. Ai ngờ không ngờ lại thoát ra diện thánh sự. Bọn họ hiện giờ chỉ cảm thấy Lâm Nhược San là lãnh tâm lãnh phổi ngoan độc người. Chuyện gì đều làm được ra tới. Cá chết lưới rách cũng không phải không có khả năng, bà không có con có thể lại kiếm, mệnh không có liền toàn xong rồi. Lúc trước Lâm Nhược San không ủ rượu kia mấy năm, bọn họ khai quán rượu không cũng kiếm lời không ít sao. Lâm Phú cùng Vương Thị chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Đem trong nhà tồn ngân phiếu lấy ra hơn phân nửa tới. Đem Lâm Nhược San biết được này bộ phận đều cho nàng. Lâm Nhược San vừa lòng mà đem ngân phiếu nhét vào trong bao quần áo. Xem cũng không thấy bọn họ liếc mắt một cái liền theo chi phủ tâm phúc đi rồi. Nếu không phải thời gian khẩn, nàng thật muốn đến những cái đó công tử ca trước mặt đi một vòng. Làm cho bọn họ nhìn xem, liền tính bọn họ chèn ép Lâm ra lại như thế nào. Làm theo không thể đem nàng thế nào. Lâm Nhược San đắc ý không có bao lâu. Mới vừa tiến chi phủ phủ đệ, nàng đã bị hai cái vú ra cưỡng chế mang vào xương phòng trông coi. Lâm Nhược San luống cuống, không ngừng gõ cửa kêu to. Các ngươi làm gì, vì cái gì quan ta? Ta là muốn vào kinh diện thánh người. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Linh Tửu đều được đến hoàng thượng coi trọng, nàng tự tin mười phần. Liền chi phủ cũng chưa tra ra nàng như thế nào nhưỡng rượu. Tới rồi trước mặt hoàng thượng nàng cũng là đặc thù, nàng hiện giờ cảm giác về sự ưu việt đã đạt tới đỉnh điểm mà ni vú ra căn bản không để ý tới nàng. Chỉ trông coi nàng không được nàng ra cửa nửa bước, qua một ngày, liền có đoàn xe đưa nàng vào kinh, vẫn như cũ là hai cái vú già trông coi, có khắc 20 danh hộ vệ hộ tống, đi theo còn có một vị đại phu, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy phô trương 10 phần, nhưng Lâm Nhược San nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Nàng hoàn toàn không có cái loại này chịu coi trọng cảm giác. Ngược lại cảm thấy chính mình giống một cái phạm nhân. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà sinh ra chút sợ hãi. Nàng một người, một mình đi xa xôi kinh thành, liền phải nhìn thấy thiên hạ tôn quý nhất người. Nàng nên như thế nào quỳ lại, như thế nào nói chuyện. Hoàng thượng sẽ hỏi nàng cái gì, có thể hay không thích nàng rượu cho nàng ban thưởng. Lâm Nhược San xem chi phủ này tư thế một chút đều không cảm thấy là phải cho nàng ban thưởng. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào đều cho rằng hoàng thượng không lý do không thích nàng rượu. Nàng rượu đối người một chút hại đều không có, tất cả đều là bổ ích, nàng hẳn là sẽ bị ban thưởng đi. Mang theo loại này thấp thỏm tâm tình, Lâm Nhược San vào kinh, An Dương phủ bá tánh nói nhiều nhất chính là chuyện này. Đều ở đoán Lâm Nhược San có phải hay không muốn phát đạt. Nhịn không được hâm mộ nàng có như vậy một môn tay nghề. Còn có trêu ghẹo Lâm Phú phu thê muốn hưởng phúc người. Lâm gia ba người có khổ nói không nên lời. Chi phủ kia mượn cho bọn hắn tiểu viện tử đã thu hồi. Bọn họ lâm thời thuê cái phòng ở. Lúc này mới phát hiện phủ thành phòng ở như vậy quý. Bọn họ chỉ có thể trụ đến biên nhi thượng hẻo lánh địa phương. Chung quanh hoàn cảnh cùng hộ gia đình so từ trước kém không phải một chút. Làm cho bọn họ khó chịu cực kỳ. Mà quan trọng nhất chính là, Lâm Nhược San đi rồi. Tề gia lương tiếp không có. Tề công tử tự giác thập phần mất mặt, đem chính mình quan tiến thư phòng không yêu lộ diện. Tề gia tự nhiên giận chó đánh mèo Lâm gia. Lâm gia tưởng thuê cửa hàng khai quán rượu ý tưởng hoàn toàn ngâm nước nóng. Bọn họ ở phủ thành làm bất luận cái gì mua bán nhỏ đều không cần suy nghĩ. Lâm Diệu Tổ buổi tối đi ngoài còn bị người đau tấu một đốn đâu. Cả nhà khổ không nói nổi. Bọn họ giấu đi về điểm này tiền bạc thực mau liền dùng xong rồi. Cái này liền hồi thôn lộ phí cũng chưa. Ba người ở trong nhà cho nhau chỉ trích oán giận. Cuối cùng đều mắng đến Lâm Nhược San trên người. Lâm Nhược San lấy đi những cái đó ngân phiếu. Thật đánh thật đều là Lâm Nhược San kiếm. Nhưng nàng không tính này một năm tới Lâm gia trả giá phí tổn. Bọn họ mở tửu lâu, mua ủ rượu tài liệu, sinh ý lỗ lã từ từ. Lâm Nhược San chút nào mặc kệ, lần này liền tương đương với này một năm kiếm đều cấp Lâm Nhược San. Mà bọn họ tắc đem năm rồi tích tụ đều tiêu hết. Chính là lại mắng cũng vô dụng, Lâm Nhược San có thể hay không trở về không biết. Liền tính trở về, Lâm Nhược San tiểu nhân đắc chí cũng sẽ không quản bọn họ. Bọn họ càng không thể có thể đi kinh thành tìm nàng. Bọn họ không cái kia can đảm đi như vậy xa. Đến nỗi Lâm Nhược San có thể hay không nghèo túng trở về dựa vào bọn họ. Làm cho bọn họ lại bán linh tửu. Đó chính là hy vọng thực xa vời sự. Giải quyết không được bọn họ lập tức khốn cảnh. Ba người xảo tới xảo đi. Vương thị đánh nhịp quyết định đi tìm Từ gia, Lâm Nhược Nam là Lâm Phú thân nữ nhi, liền tính quá kế kia cũng là thân chất nữ, Từ Tử Phàm chính là bọn họ cháu rể, Phàm là cử nhân lão già yếu điểm thể diện, đều không thể mặc kệ bọn họ, Lâm Phú cùng Lâm Diệu Tổ sĩ diện, Vương thị một người chạy tới phường vải, đứng ở cửa thấy Lâm Nhược Nam liền bắt đầu khóc. Nam Nam nha, ngươi mau đi xem một chút cha ngươi cùng ngươi đệ đệ đi. Bọn họ đều mau ngã bệnh a, nương thật sự là không biện pháp mới đến tìm ngươi a. Phường vải khách nhân toàn nhìn lại đây, nhận ra nàng sôi nổi nghị luận lên, nàng tới làm gì, nàng cùng lão bản nương nói cái gì đâu. Giống như nói nàng là lão bản nương nương, sao có thể, bọn họ có cái gì quan hệ sao? Cái kia vào kinh diện thánh Lâm thị nữ giống như kêu Lâm Nhược San a. Lâm Nhược Nam, Lâm Nhược San, chẳng lẽ thật là tỉ muội? Nhưng, này không nghe nói qua a. Lâm Nhược Nam chấn định mà đi tới cửa, ý bảo tiểu công ngăn lại Vương thị, lãnh đạm mà nói, Nhị thẩm, ngươi hồ đồ đi, ngươi nếu là đối gia gia khai tông từ quá kế sự có điều bất mãn. Chúng ta có thể cùng đi từ đường trước nói, Vương thị lưng chợt lạnh. Lâm lão gia tử đối nàng có bao nhiêu bất mãn nàng là biết đến. Nếu nàng dám đồng ý cái này lời nói, còn không phải là đối tổ tông đều bất mãn sao? Nàng vội nói, là ta nói sai lời nói. Nương, nhị thẩm cũng là nhất thời sốt ruột không sửa đổi tới. Ngươi đã qua kế, liền không thể quản ta kêu nương, Lâm Nhược Nam đối nàng cố ý tưởng lầm đạo người ngôn ngữ không? Tỏ ý kiến, quay đầu đối một cái tiểu công nói, đi đem ông nội của ta thỉnh ra tới, liền nói ta nhị thẩm tới xin giúp đỡ, nói ta nhị thúc cùng ta đường đệ muốn ngã bệnh, không cần thỉnh. Ta đã ra tới, Lâm lão gia tử trong thanh âm mang theo tức giận. Vén rèm lên từ phía sau đi ra, nhìn Vương thị ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau sắc bén. Vương thị, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta nhớ rõ ta nói rồi, các ngươi thực xin lỗi Nam Nam, nàng đời này đều cùng các ngươi không hề quan hệ, lời nói của ta có phải hay không không dùng được. Vương thị khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, cha ngươi như thế nào lại ở chỗ này, hừ, ta nếu không tới, khiến cho các ngươi này hai cái vô sỉ đồ vật khi dễ Nam Nam. Lâm lão gia tử không lưu tình chút nào, chắp tay sau lưng đi hướng Vương thị trầm giọng nói, mang ta đi thấy kia nghịch tử. Ta đảo muốn nhìn hắn trang chính là bệnh gì, Lâm lão gia tử kia thật mạnh nện bước. Đi bước một hướng đạp lên Vương thị trong lòng, làm nàng cái gì hy vọng cũng chưa, mặt xám mày cho mà cấp Lâm lão gia tử dẫn đường. Lâm Nhược Nam đối các khách nhân cười cười, việc xấu trong nhà mà thôi, làm đại gia chê cười, ta đi xem ông nội của ta, sợ hắn khí, đại gia tiếp tục chọn, hôm nay chọn chung đều đưa nửa thước bố chương 545. Một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 22, Lâm Nhược Nam ôn hòa đại khí bộ dáng có vẻ Vương thị làm vẻ ta đây tràn ngập tính kế. Gần dăm ba câu, mọi người cũng không khó phỏng đoán ra ai thị ai phi. Đặc biệt là ngày xưa Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam nhân phẩm tính tình ở kia bãi. Mọi người tự nhiên thiên hướng bọn họ này một phương, nhưng thật ra Lâm gia phía trước trêu chọc Tề gia trò khôi hài làm người nhìn không ít chê cười. Lúc này tưởng tượng, tất nhiên là Lâm gia cùng Từ gia phát sinh qua cái gì không thoải mái. Từ gia mới không nhận cửa này thân, thậm chí Lâm Nhược Nam gia gia còn đem nàng quá kế. Tự mình ra mặt vì nàng chống lưng, vô luận thấy thế nào, đều là Lâm gia có vấn đề. Lâm Nhược Nam đi rồi, khách hàng nhóm lại đều nổi lên lòng hiếu kỳ, biên chọn bố biên liêu, về nhà còn muốn nói thượng một hai câu. Rốt cuộc gặp được có đi qua thủy khê chấn người, một cổ não đem Từ gia cùng Lâm gia ân ân oán oán toàn bộ nói ra. Kia chàng bị di lưu ở thủy khê chấn bát quái giống gió lốc thổi quét An Dương phủ. Lâm Nhược Nam đuổi theo Lâm lão gia tử đi Lâm gia tạm thuê phòng ở. Lâm Phú mặt như màu đất, Lâm Diệu tổ khí sắc còn hảo, nhìn ra được đôi vợ chồng này là thật đau nhi tử. Có cái gì tốt đều nhường cho hắn. Lâm Phú vừa thấy Lâm lão gia tử liền suy sụp mặt. Nản lòng mà cúi đầu. Cha, Lâm lão gia tử hư lạnh một tiếng. Ngươi nhìn xem ngươi hỗn thành cái gì tính tình. Ta kêu ngươi làm đến nơi đến chốn. Thiếu cân nhắc những cái đó đường ngang ngõ tắt. Ngươi càng không nghe, cõng ta làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Rơi vào hảo sao, ngươi còn có mặt mũi đi tìm Nam Nam. Lúc trước các ngươi đều là như thế nào đối Nam Nam? Như thế nào, hiện giờ nhìn nàng nhật tử hảo, liền tưởng tượng đỉa giống nhau hút nàng huyết. Ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, có ta lão nhân một ngày, ngươi đều đừng nghĩ cùng Nam Nam có liên quan. Lâm Phú chịu đựng cả giận, ta tiểu nữ nhi không nhận ta, một mình vào kinh hưởng phúc đi, ta đại nữ nhi cũng không nhận ta. Liền khẩu cơm đều luyến tiếc cho ta ăn, cha ngươi còn giúp nàng, ta là ngươi thân nhi tử sao? Đó là ngươi tự tìm, cùng ta về nhà, mất mặt cũng ném về đến nhà bên trong, ngươi lại ở bên ngoài hạt hỗn, ngày đó đã chết cũng chưa người cho ngươi nhặt xác. Lâm lão gia tử trực tiếp làm quyết định, không dung phản bác mà nói. Lâm Diệu Tổ lập tức nhảy ra sặc câu, ta không quay về, hồi kia phá thôn nào có ở phủ thành hảo. Gia gia ngươi ăn chính là cái gì tâm? Lâm lão gia tử lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cái gì tâm? Cứu các ngươi tâm ăn đi, các ngươi ở phủ thành có cơm ăn sao? Có thể sống sót sao? Hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải lăn lộn mù quáng. Hiện giờ của cái lăn lộn không có. Ngươi còn gọi huyên náo cái gì? Cha mẹ ngươi không giáo ngươi. Trở về liền cho ta tiến học đường câu. Thiếu ở bên ngoài pha trộn ta không? Ngươi thiếu quản ta thân tỷ phu tại đây. Bọn họ nếu là mặc kệ ta liền đi trên đường cái nháo. Làm tất cả mọi người xem bọn hắn có bao nhiêu tuyệt tình, Lâm Diệu Tổ chịu không nổi từ nhỏ thiếu. Ra biến thành thôn tiểu tử, trừng mắt đi vào môn Lâm Nhược Nam bất cứ giá nào mà hô to. Lâm Nhược Nam lạnh nhạt mà nói, ngươi chỉ lo đi, liền tính đến thánh thượng trước mặt, ta cũng là quá kế đi ra ngoài thả gà cho ngươi. Không cần quản các ngươi ba người chết sống, nghe nói lần trước các ngươi chọc Tề gia. Không thiếu bị thu thập, đừng trách ta vô tình, thật muốn chọc giận ta. Tại đây phủ thành ta muốn thu thập ba người vẫn là dễ như trở bàn tay, Vương Thị không thể tin. Tưởng mà chỉ vào nàng, ngươi làm sao dám, cha, ngươi nghe một chút ngươi đại cháu gái nói chính là nói cái gì. Nàng tốt xấu cũng là chúng ta vất vả nuôi lớn, nhiều năm như vậy cho nàng ăn cho nàng xuyên. Nàng vong ân phụ nghĩa liền tính, còn muốn thu thập chúng ta. Lâm Nhược Nam trào phúng mà gợi lên khóe miệng. Năm đó ta nương vào cửa mang đến của hồi môn. Dưỡng ta mấy năm nay vậy là đủ rồi đi. Lâm gia từ nào được đến cái kia ủ rượu phương thuốc. Dùng ta nhắc nhở các ngươi sao. Làm người không thể quá không cần mặt mũi. Thật muốn xé rách mặt. Cũng muốn thử xem ngươi trứng gà có thể hay không khái phá cục đá, Lâm Phú cùng Vương Thị một cái. Giật mình, đều nhìn Lâm Nhược Nam nói không nên lời nói. Lâm Nhược Nam đứng ở Lâm lão gia tử bên người, nhàn nhạt nói, như thế nào, không nghĩ tới ta sẽ biết. Này còn muốn cảm tạ Lâm Nhược San, nếu không phải nàng đến ta trước mặt khoe ra trào phúng. Ta cũng sẽ không biết làm Lâm gia giàu có cư nhiên là ta nương ủ rượu phương thuốc. Vốn dĩ ta là tính toán lấy về tới. Bất quá sau lại nhìn đến các ngươi tự loạn đầu trận tuyến. Liếc qua càng thảm, ta cũng liền từ bỏ quyết định này. Dù sao có Lâm Nhược San ở, không cần ta làm cái gì. Các ngươi liền quá không nổi nữa. Hết chương.